Đạo tâm trùng ma, chương 170, đại chiến Thanh Tiêu 1, góc truyện audio.com. Thanh Tiêu tử tính là mượn dùng tay mọi người trừ bỏ Tần Hoàng, chỉ là không nghĩ tới khi hắn nói ra những lời này, lại không ai hưởng ứng, các vị trưởng môn ở đây đều là đang nhìn Thanh Tiêu tử, điều này làm cho Thanh Tiêu tử ít nhiều có chút xấu hổ, phải biết hắn cũng là trưởng môn đệ nhất đại phái của cái Úy Lam mẫu tinh này, lời nói ra không có người hưởng ứng, cái này cũng là rất mất mặt. Lúc này, Tần Hoàng ha ha cười to một tiếng, đối với Thanh Tiêu tử đối diện nói. Muốn giết trẫm phải không, trẫm vốn muốn thời điểm muộn chút lại đối phó các ngươi, nếu các ngươi vội vã muốn chết như vậy trẫm rất vui thành toàn các ngươi. Sau khi nói xong, khí thế trên người Tần Hoàng lại lần nữa tăng vọt, thực lực càng thêm tỏ ra sâu không lường được. Bởi vì lời đã nói ra, Thanh Tiêu tử tự nhiên là không thể lùi bước nữa, nhanh chóng hướng phía trước đi tới, trực diện Tần Hoàng, mà bọn trưởng môn Doãn Thiên Phóng thì là đều hướng phía sau lui đi. Thật ra mặc kệ Tần Hoàng, hay là Thanh Tiêu tử, bọn trưởng môn Doãn Thiên Phóng đều là hy vọng bọn họ bị chém giết. Bọn họ hy vọng Tần Hoàng chết là vì dã tâm của Tần Hoàng quá lớn, mà hy vọng Thanh Tiêu tử chết thì là vì phân phối được càng nhiều tài nguyên. Thanh Tiêu tử vượt đám người mà ra, đứng ở trước mặt Tần Hoàng, vùng phất trần trong tay, lập tức nói với Tần Hoàng. Hôm nay bần đạo hàng ma vệ đạo, nhất định phải chém giết ngươi ma đầu này. Sau khi nói xong, khí thế trên người đột nhiên bạo phát ra, hơi thở khổng lồ nhanh chóng tăng trưởng, một thân hơi thở vậy mà là đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 30 phẩm. Mà khí thức như vậy lại là còn không nồng hậu bằng khí thức của Tần Hoàng, rất hiển nhiên tu vi Tần Hoàng nếu so với Thanh Tiêu tử này còn cao hơn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đứng ở xa xa mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho rằng tu vi mình tăng lên đủ nhanh rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy trình độ tu vi tăng lên của Tần Hoàng, đây chính là làm cho Tần Thiếu Phong có chút xấu hổ. Tu vi thật sự của Tần Hoàng lúc này thật ra đã là đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 28 phẩm, đây còn là bởi vì kết quả Tần Hoàng không đem đến Úy Lam mẫu tinh này long tủy được luyện hóa hoàn toàn, vốn Tần Hoàng là muốn chờ tới huyền công đại thành, lấy tư thái càng thêm cường thế xuất hiện, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong gặp phải chuyện cho nên cũng liền ra tay trước. Khí thế của Thanh Tiêu tử cũng là đang không ngừng tăng lên, nhưng lại là căn bản so ra kém Tần Hoàng, điều này làm cho trong lòng Thanh Tiêu tử kêu khổ, mình cần gì phải thể hiện, cho dù là Tần Hoàng muốn tiêu diệt vô vi phái, đó cũng là việc không dễ dàng như vậy, mà mình bây giờ ra tay, nếu thua, vậy còn có mặt mũi gì, phải biết hắn lại là được ca tụng là đệ nhất cao thủ của Úy Lam mẫu tinh này. Chẳng qua chuyện đi tới một bước này, đã không có đường rút lui nữa, nhìn khí thế của Tần Hoàng còn đang kéo lên, Thanh Tiêu tử trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Thanh tĩnh vô vi, đại đạo thiên ngân. Theo một tiếng hét lớn này, trên người Thanh Tiêu tử bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích, lập tức trong hư không xẹt qua huyền quang, để lại ấn ký đại đạo giống như thiên ngân. Thanh Tiêu tử không dám để cho Tần Hoàng đem khí thế tăng lên tới mạnh nhất, bởi vì như vậy mà nói, hắn liền một chút không có cơ hội thủ thắng, bây giờ ra tay, có lẽ còn có thể có mấy thành cơ hội có thể đánh bại Tần Hoàng. Mà Thanh Tiêu, góc truyện audio.com. Từ thi triển ra đại đạo thiên ngân này lại là tuyệt học trong vô vi chân kinh của vô thượng huyền công vô vi phái, uy lực cường đại. Từng đạo huyền công kia phát họa ra đại đạo thiên ngân ẩn chứa khí tức huyền diệu khó giải thích, mà theo huyền quang kia phát họa ra thiên ngân càng lúc càng nhiều, thiên địa nguyên khí lại là kịch liệt dao động hẳn lên, từng đạo thiên ngân kia giống như là ngưng tụ thành thật thể, trở thành tồn tại giống như từng thanh trường đao. Đại đạo như đao tuyệt không khoan dung, từng đạo thiên ngân này giống như là từng thanh thiên đao hướng về Tần Hoàng rảo sát tới, mọi người ở đây thấy từng thanh thiên ngân lớn vô cùng giống như có thể cắt vỡ hư không, trong lòng cũng đều là rung động vô cùng, từng người đều là hướng về phía sau thối lui, Thanh Tiêu tử này không hổ là được gọi thiên hạ đệ nhất cao thủ, quả nhiên không đơn giản. Đối mặt công kích của Thanh Tiêu tử, Tần Hoàng cười lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng. Cửu Long đỉnh thiên, chân long phá thiên. Theo một tiếng hét lớn này, lập tức liền thấy từng cái long hồn vờn quanh trấn quốc cửu đỉnh, đàn bổ ở trong nháy mắt tăng vọt lên, chỉ là trong nháy mắt thời gian, chính là từ long hồn dài vài thước hóa thành chân long dài hơn 1000 thước. Mỗi một con chân long đều là trông rất sống động, phát ra từng tiếng rồng ngâm, mà ở trong móng vuốt phía trước của mỗi một con chân long đều là cầm lấy một cái trong trấn quốc cửu đỉnh, sau đó những chân long này liền là giơ đại đỉnh hướng về từng đạo thiên ngân kia nện tới. Hoành đùng đùng vang lớn truyền đến, năng lượng khổng lồ vô cùng cũng đồng thời bạo phát ra. Từng đạo thiên ngân bị 9 con chân long cầm chấn quốc cửu đỉnh đập nát dễ dàng, không có bất cứ động tác dư thừa nào, chỉ là một kích chính là hoàn toàn phá giải đại đạo thiên ngân của Thanh Tiêu tử. Trưởng môn các phái thấy một màn như vậy, đều là trong lòng khiếp sợ vô cùng, cho dù Doãn Thiên Phóng cũng là không dám nói mình có thể tiếp được đại đạo thiên ngân này, nhưng mà Tần Hoàng lại là trực tiếp liền một kích đánh nát đại đạo thiên ngân kia. Lúc này, các trưởng môn ở đây đều là trong lòng thầm may mắn mình chưa ra tay, bằng không bây giờ mất mặt thậm chí bỏ mạng cũng chính là bọn họ. Đối với dã tâm của Tần Hoàng, bọn họ đều là rất kiêng kỵ, nhưng mà những môn phái này của bọn họ dù sao cũng là muốn so với Tần Hoàng thành lập trước mấy ngàn năm, cho nên nội tình tự nhiên là phải so với Tân Tần đế quốc của Tần Hoàng thâm hậu hơn, cho nên ở phương diện này là không sợ Tần Hoàng. Tân Tần đế quốc thắng ở Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Thứ Cường đại, mà đại quân Tân Tần đế quốc lại là thực lực không cao ra sao, nếu thật sự là nổi lên đại chiến, các môn phái cũng là sẽ không sợ hãi Tân Tần đế quốc này. Đương nhiên, bọn họ đây là không biết Tần Thiếu Phong là cao thủ luyện khí cùng luyện đan, nếu biết mà nói, khẳng định sẽ diệt sát Tần Thiếu Phong trước, sẽ không để cho Tân Tần đế quốc có cơ hội lớn mạnh. Trưởng môn của các môn phái nhìn Tần Hoàng một kích chính là phá giải đại đạo thiên ngân của Thanh Tiêu Tử, trong lòng tự nhiên là may mắn mình chưa lỗ mãng ra tay, chẳng qua trong lòng cũng là chờ đợi Tần Hoàng cùng Thanh Tiêu Tử có thể lưỡng bại câu thương, như vậy mà nói, bọn họ cũng có thể kiềm tiện nghi rồi, một lần hành động giải quyết hai tai họa lớn. Thanh Tiêu Tử nhìn thấy đại đạo thiên ngân của mình vậy mà bị. Góc truyện audio.com Tần Hoàng một kích liền phá giải như thế, sắc mặt nhất thời chính là tái nhợt không ít, chẳng qua lập tức liền là cả người bộc phát ra chân nguyên khí càng thêm nồng đậm, hướng về Tần Hoàng hét lớn một tiếng. Đại đạo vô vi tử khí mênh mông cuồn cuộn, theo một tiếng hét lớn này, từng đạo tử khí từ đông mà đến, nhanh chóng hướng về Tần Hoàng đánh giết mà đến. Tục truyền nói, lúc trước đạo môn tổ sư lão tử cưỡi châu đi về phía tây, tử khí mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, mà vô vi phái này chính là truyền thừa đạo thống của lão tử, tự nhiên là có một môn thần thông truyền thừa này. Mà từng đạo tử khí cũng là đại đạo hiển hóa mà thành, như là từng thanh kiếm sắc hướng về Tần Hoàng đánh giết đến. Cách chương.